Cứ nghe tiếp thì dù Tiêu Lãng là thánh nhân cũng không bình tĩnh nổi. Nói sao thì hắn mới có 18 tuổi, không còn là sử nam. Tiêu Lãng nhập định làm hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư ngẩn ra. Hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nhìn chằm chằm Tiêu Lãng thật lâu, xác định hắn đã nhập định, họ quay sang nhìn nhau. Man Di này không muốn chiếm đoạt thân thể của họ. Tuy hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư không nghe rõ ràng đoạn đối thoại giữa Tiêu Lãng và Cổ tiểu thư nhưng mơ hồ nghe được đại khái. Có thể nói Cổ tiểu thư hoàn toàn bán hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư cho hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Sự thật là nếu Tiêu Lãng thật sự muốn thì hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư cũng không dám phản kháng. Bọn họ rất rõ ràng gia tộc của mình hiện tại đang gặp nguy cơ như thế nào. Không có gia tộc Cổ gia, Tư Ma gia giúp đỡ thì gia tộc của hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư sẽ là cửa nát nhà tan. Hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư đã suy tính rồi. Lát nữa nếu Tiêu Lãng dùng kiểu chơi đùa nữ nhân tàn nhẫn, dã man nhất thì họ sẽ không phản kháng. Vì gia tộc chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Dù sao nếu gia tộc bị diệt thì hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư rất có thể bị bán vào thanh lâu. So với sống trong sinh hoạt, một đôi tay ngọc ngàn người gối, hai bờ môi hồng vạn khách hôn thì chẳng bằng để Man Di này chiếm lợi. Ít nhất Man Di này mặt mũi không tệ, đúng không? Nhưng Tiêu Lãng không muốn ôm hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Còn khuyên hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư rời xa hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, nên trở về tìm một nhà khá giả gả đi. Trong phút chốc trăm mối cảm xúc ngổn ngang tràn ngập trong lòng hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Đầu óc hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư trống rỗng, hai người ôm đầu nhỏ giọng khóc. Tiêu Lãng đang tu luyện huyền khí, chỉ cần không tới gần, không có sát khí hoặc thân thể không nhúc nhích khiến hắn cảnh giác thì Tiêu Lãng hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Bởi vậy Tiêu Lãng không biết hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư ôm đầu khóc. Hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư khóc một lúc bị tiếng kêu rên phòng kế bên làm giật mình tỉnh lại, nhìn nửa bên mặt Tiêu Lãng góc cạnh rõ ràng. Hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nghĩ đến hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư dặn dò trên đường đến Di Xuân Viện. Biểu tình của họ phức tạp, một người mặt xanh, một người mặt đỏ, mắt chớp lóe. Thật lâu sau, hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn nhau, mắt kiên quyết, cắn môi đứng dậy đi tới gần Tiêu Lãng. Tiếp theo, hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư xấu hổ. Tiêu Lãng đang nhập định, hoàn toàn không có cảm giác. Mãi đến khi một bàn tay của Phùng Trình Trình sờ vai Tiêu Lãng làm hắn giật mình tỉnh lại, đôi mắt như đao bắn ra, người căng cứng, huyền khí vòng quanh thân thể, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng đập vào mắt Tiêu Lãng là hai thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân. Tiêu Lãng sợ hú hồn, bật người đứng dậy. Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc quát, các ngươi làm cái gì? Tuy hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng là hoàng hoa khuê nữ. Khó khăn lắm mới quyết định chủ động hiến thân, hoàn thành nhiệm vụ Cổ tiểu thư giao cho. Hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư không ngờ Tiêu Lãng phản ứng lớn như vậy. Phùng Nhị tiểu thư che thân thể, vẻ mặt xấu hổ, bi thương tức giận nói. Đại nhân, ngươi ôm chúng ta đi, nếu không thì chúng ta không thể nói với Cổ Lam, gia tộc của chúng ta sẽ tiêu đời. Ngu ngốc, ngu chưa từng thấy. Tiêu Lãng tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc đại khái hiểu ra. Tiêu Lãng cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu đi nói, các ngươi mặc y phục vào rồi nói. Phùng Trình Trình cắn răng nói, đại nhân, chúng ta, cam tâm tình nguyện, ngươi hãy ôm chúng ta đi. Tiêu Lãng thở hắt ra, lạnh lùng nói, ta đã nói là các ngươi mặc quần áo, lập tức. Hai vị tiểu thư Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư đỏ mặt nhanh chóng mặc đồ vào. Tiêu Lãng quay đầu lại,

Tiêu Lãng mới mở miệng hai câu thì Long Nha Phỉ Nhi phất tay, kích động nói, hai vị phó thống lĩnh đi sắp xếp đi, ta muốn đi quân thần phủ. Mùa xuân của Hồng Y vệ đến rồi, lần này chúng ta có cơ hội phát triển lớn mạnh, trở thành vệ quân vạn người chính quy. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếc nhau, rất kinh ngạc. Tiêu Lãng khom người, nghi hoặc hỏi, thống lĩnh, vậy là sao? Có thể nói rõ ràng không? Dường như tâm tình của Long Nha Phỉ Nhi rất tốt, không so đo Tiêu Lãng vượt mức. Long Nha Phỉ Nhi cười to bảo, mới rồi quân thần phủ hạ quân lệnh bắt đầu thu săn năm nay trước tiên. Hai vị hoàng tử, một vị công chúa, cùng với mấy vị tuyệt thế thiên tài của huyết vương triều dẫn theo đại quân vượt biên giới khiêu khích. Nguyên soái đại nhân ra lệnh cho thống lĩnh dưới 30 tuổi có thể tự do dẫn quân xuất chiến, bao gồm quân dự bị, lần này có công sẽ được thưởng hậu hĩnh, ai có thể chém đầu hai vị hoàng tử sẽ được phong phiêu kỵ tướng quân ngay. Ha ha ha ha ha ha, Hồng Y vệ có thể nổi trội hay không phải xem thu săn lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, cuộc chiến giữa vương giả. Mấy chục Hồng Y vệ gấp gao lao ra khỏi quân thần phủ, trên đường đi trông thấy vài thống lĩnh mang theo hộ vệ chạy nhanh vào quân thần phủ. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mặc chiến giáp đỏ, hai cái đầu chọc màu đỏ, cực kỳ bắt mắt, cộng với Long Nha Phỉ Nhi mặc nhuyễn giáp đỏ, anh tư hiên ngang đi phía trước.